kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 704, đối với quỷ mà nói. Đặc thù người, muốn trở thành một cái đặc biệt người quỷ. Tô Đại Nhiên nhìn lấy thổ nhưỡng bên trong búp bê vải. Chim thi thể, người thi thể, đối với quỷ mà nói. Hạng người gì tương đối đặc thù? Điểm này, hắn chết sống không nghĩ ra. Bất quá hắn nghĩ tới rồi mới vừa từ sơn động sau khi xuất hiện. Nhìn thấy trên đảo trống không rực kính. Cái kia rõ ràng là một con rực kính. Lại sở hữu bao hàm nhân loại tâm tình ánh mắt. Lão bản, ta cũng kiểm tra xong. Hồng Kiêu rơi vào Tô Đại Nhiên trên vai. Người phát hiện cái gì? Hồng Kiêu nói ra, lão bản. Ta tổng cộng phát hiện 76 cụ chim thi thể. Trong đó chim sẻ có 13 con, bồ câu 8 cái, họa mi 6 con, quạ đen 11 con. Hỉ thước, chấm ngoặc kép, chờ một chút, Tô Đại Nhiên vội vàng cắt đứt Hồng Kiêu hội báo. Ngoại trừ chim chủng loại, ngươi còn phát hiện cái gì? Hồng Kiêu suy nghĩ dưới nói ra, bọn họ đều chết hết. Tô Đại Nhiên vẻ mặt hắc tuyến. Thi thể đều hư thối thành như vậy. Có thể không chết sao? Hơn nữa, tự mình biết loài chim thi thể chủng loại. Dường như hoàn toàn vô dụng a. Quên đi, Hồng Kiêu. Người đi địa phương khác nhìn cái này đảo có hay không địa phương kỳ quái. Hồng Kiêu gật đầu, phe phẩy cánh bay đi. Tô Đại Nhiên cúi đầu lần nữa nhìn lấy những thứ này búp bê vải. Chim thi thể, người thi thể. Thi thể của bọn họ mặc dù có thể bảo lưu lại tới. Đó là bởi vì tòa hòn đảo này nổi lên đáng sợ khí tức quỷ dị. Thế nhưng, mãnh liệt như vậy khí tức quỷ dị, bọn họ lại không có phát sinh quỷ biến hóa. Cái này liền phi thường quỷ dị. Gia Linh, Ilian, đừng làm rộn, bên trên ta lưng, chúng ta đi địa phương khác. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu, vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Trung Gia Linh cùng Ilian lúc này đang đánh lộn. Đó phải là bọn họ chơi đùa phương thức A-Hát. Từng chiêu phải chết cái loại này. Ilian chừng Trung Gia Linh liếc mắt. Cấp tốc leo lên Tô Đại Nhiên lưng. Ngồi xuống ở Tô Đại Nhiên vai phải. Trung Gia Linh cũng cười hì hì leo lên Tô Đại Nhiên lưng. Ngồi ở Tô Đại Nhiên bên trái. Nàng vỗ tiểu thủ. Cực kỳ hưng phấn. Cực kỳ vui vẻ. Lần này vui vẻ. Là Trung Gia Linh phát ra từ nội tâm, không có bất kỳ ngụy trang. Nàng phía trước lớn nhất tâm nguyện, chính là hy vọng mình và Tô Đại Nhiên, Ilian vĩnh viễn cùng một chỗ. Bây giờ xem ra, cái này tâm nguyện đã thực hiện. Ác mộng đảo nhỏ một mảnh hoang vu, không có bất kỳ thảm thực vật vết tích. Đi vào trong một ít, có rất nhiều lồi lõm sơn khâu. Những thứ này sơn khâu, đại bộ phận đều là rác rưởi. Thi thể, búp bê vải chồng chất hình thành. Đối với các ngươi mà nói, hạng người gì tính đặc thù? Tô Đại Nhiên vừa hướng bên trong thâm nhập, vừa hỏi lấy Trung Gia Linh cùng Ilian. Trung Gia Linh nói ra, đại ca ca người như vậy, chính là đặc biệt nhất. Thật sự rất tốt thích đại ca ca. Ilian nói ra, chỉ cần là người, đối với ta mà nói đều là đặc biệt nhất. Quên đi. Hỏi các ngươi xem như là hỏi không? Tô Đại Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy điện thoại di động ra ở ấm áp đại gia đình trong bầy hỏi một cái. Bài trừ một ít bừa bộn hồi phục. Tô Đại Nhiên chiếm được mấy cái tương đối đáng tin đáp án. Nội tâm cất giấu âm u tội ác người. Cực độ người bi quan. Âm khí quá thịnh người. Cái này ba loại người. Đối với quỷ mà nói tương đối đặc thù. Bọn họ dễ dàng gặp phải quỷ. Bởi vì trên người bọn hắn, quỷ có thể được chất dinh dưỡng. Bất quá, Tô Đại Nhiên còn hỏi một cái. Nếu như quỷ có thể trở thành người, bọn họ muốn trở thành người nào? Câu trả lời của bọn nó là thống nhất, đều là một đáp án. Tô Đại Nhiên người như vậy. Đáp án này, Tô Đại Nhiên còn có chút tiểu kiêu ngạo. Nhưng hắn vẫn là nói một câu. Ngoại trừ ta như vậy mãnh nam, các ngươi muốn trở thành vì hạng người gì? Lần này quỷ trả lời cũng tương đối thống nhất. Bọn họ là quỷ thời điểm. Thích theo nội tâm cất giấu âm u tội ác người. Cực độ người bi quan. Âm khí quá thịnh người. Nhưng nếu là bọn họ có trở thành người cơ hội, bọn họ ngược lại muốn trở thành đã từng bọn họ nhất không dám tiếp xúc hai loại người. Cái này hai loại người là cực độ người lạc quan, nội tâm người quang minh lỗi lạc. Bọn họ đối với quỷ mà nói, cũng là phi thường đặc thù người. Hai loại loại, cũng là khó gặp nhất đến quỷ người. Bình thường quỷ chứng kiến cái này hai loại người, đều sẽ đi vòng. Bởi vì nếu là ra tay với bọn họ, ngược lại sẽ khiến chúng nó có thể tiêu tán. Nói cách khác, ác mộng đảo biệt lập chính là cái kia quỷ. Nếu là muốn trở thành một đặc định người, như vậy cái này nhân loại, nhất định là tích cực dương quang. Nội tâm người quang minh lỗi lạc, nó ở hắc ám trong tuyệt vọng sống lâu. Vì vậy ước ao những thứ kia dưới ánh mặt trời nhất lóng lánh người. Sở dĩ, nó muốn trở thành người như vậy. Tô Đại Nhiên nội tâm có một cái đáp án rõ ràng. Liền quỷ đều hâm mộ nhân. Nói thật, hắn là vô cùng hiếu kỳ. Có lẽ, cái này nhân loại có thể cùng chính mình sánh vai. Trung gia Linh chen vào một câu. Đại ca ca, có lẽ không phải đối với sở hữu quỷ mà nói đều đặc thù người. Mà là chỉ đối với nó đặc biệt nhất. Nhân, có lẽ nó muốn thay thế cái này nhân loại. Sau đó giết chết hắn. Lấy thân phận của hắn xuất hiện dưới ánh mặt trời. Cũng là có khả năng. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn nhìn lấy ngồi ở chính mình bả vai thỉnh thoảng hướng về phía Ilian liếm môi Trung Gia Linh. Nếu như nhà đầu này không có đi sai đường. Kinh dị trò chơi thế giới không có phát sinh đại tai biến. Tương lai nàng có lẽ sẽ trở thành kinh dị trò chơi thế giới được hoan nghênh nhất người. Thiên đường cùng địa ngục chỉ có cách một con đường. Hoàn mỹ ở Trung Gia Linh trên người thể hiện ra ngoài. Không được hắn người khổ. Đừng khuyên nó người thiện. Tô Đại Nhiên nhìn lấy như thiên sứ Trung Gia Linh. Nội tâm đột nhiên dâng lên bực này ly kỳ ý tưởng. Hắn thấy được Trung Gia Linh ác nhất thời khắc. Lại đã quên Trung Gia Linh mới bắt đầu dáng dấp. Nàng sinh ra là hài nhi. U mê hiểu rõ lên trước mặt tân thế giới. Đối nàng mà nói. Hết thảy tất cả đều là không biết. Sau đó vì sao phát triển tới mức này? Tô Đại Nhiên chỉ có thể đem vấn đề quy kết đến trong hoàn cảnh. Thế gian này, không có trời sinh phần tử xấu. Đồi bại đều là hoàn cảnh tạo thành. Chính mình mắt thấy Trung Gia Linh giết mẹ phân phụ. Nhưng không biết Trung Gia Linh lúc nhỏ. Gia Linh, người nguyện ý đem chuyện xưa của ngươi nói cho ta nghe sao? Tô Đại Nhiên đem hắc sắc chuyện lạ cố sự biết đưa cho Trung Gia Linh. Quyển sách này đã ghi chép hơn 50 cái chuyện xưa. Trong đó còn có hai cái hung thần cố sự. Chia ra làm nguyên thủ cùng không phải thiên. Vốn là, Tô Đại Nhiên cũng không muốn ghi chép Trung Gia Linh cố sự. Nhưng bây giờ, Tô Đại Nhiên cải biến chính mình ý nghĩ. Hắn là người, nhưng là đối với người phức tạp. Tô Đại Nhiên như trước không biết. Liền cùng thiện ác một dạng, chưa từng có một cái minh xác định tính. Nếu Trung Gia Linh thành vì mình bạn sinh quỷ vật, chính mình liền tất yếu rồi hiểu một chút Trung Gia Linh tất cả cố sự. Đại ca ca, người nghĩ nghe ta cái nào cố sự đâu? Trung Gia Linh tiếp nhận hắc sắc chuyện lạ cố sự biết. Nàng híp mắt, nhìn không ra nàng đáy mắt đến cùng nổi lên 5.1 lấy tâm tình gì. Tất cả. Sinh tiền tử hậu, ta đều muốn nghe, Tô Đại Nhiên nói thật. Trung Gia Linh cúi đầu nhìn lấy trong tay, hắc sắc. Chuyện lạ cố sự biết rơi vào trầm mặc. Ilian cũng tò mò nhìn trầm mặc Trung Gia Linh. Đây là chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Trung Gia Linh bực này dáng dấp. Bởi vì, từ Ilian ngoài ý muốn có thần trí phía sau. Trung Gia Linh chính là nàng vĩnh hằng ác mộng. Nàng chính mắt thấy Trung Gia Linh ở Hoa Linh Lan tiểu khu chế tạo ra oa oa địa ngục. Nàng chính mắt thấy Trung Gia Linh giết ba mẹ. Nàng tận mắt nhãn đổ Trung Gia Linh cái kia cuồng loạn ác. Khủng bố ánh mắt dữ tợn. Nàng chính mắt thấy Trung Gia Linh đem khu vực mới biến thành địa ngục nhân gian. Mà nàng chính là cái kia mảnh nhỏ trong địa ngục nữ vương. Như vậy, ta liền nói cho đại ca ca nghe đi. Trung Gia Linh nâng lên đầu, lộ ra một cái nụ cười sáng lạn, trong mắt lóng lánh trong suốt thấu triệt quang mang. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.